Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử về tham dự trong buổi lễ kết nạp thành viên mới của Hội Bông Sen. Và hôm nay quý vị có cảm thấy trong lòng của mình hân hoan không? Có không? Bởi vì mình được gia nhập, được tham dự vào cái dòng chảy của chánh pháp. Đúng ra nếu mình tu đúng chánh pháp, mình gặp được bậc thầy lành bạn tốt á, thì đáng lẽ ra đương nhiên là tất cả người Phật tử chúng ta đều phải dự lưu quả hết. Tại sao? Dự là tham dự, không thôi là nhập lưu hoặc là dự lưu. Lưu là cái dòng chảy của chánh pháp. Cho nên chúng ta tìm thầy lành bạn tốt, học đúng chánh pháp mà học với một cái tâm tha thiết, chân thành, cung kính, quý trọng giáo pháp, thì tất cả chúng ta sẽ được gia nhập vào dòng chảy của chánh pháp. Chúng ta được thể nhập trí huệ của bậc thánh. Chúng ta được tham dự vào cái đại hội của chánh pháp. Chúc cho tất cả quý vị hôm nay được nhập lưu thánh quả hết. Thành ra đó, nếu mà mình tu học lâu quá mà mình sao mình thấy khổ hoài, tham hoài, giận hoài, buồn hoài, phiền hoài, bực hoài, tụng hoài, niệm hoài mà phiền bực hoài, thì cái đó coi chừng mình cũng nhập lưu, mà nó không phải là pháp lưu, nó không phải là vào cái dòng trí huệ, mà có khi nó nhập trúng cái dòng gì đó nó nhập trúng cái dòng điện chạm mạch, thì lúc đó là đáng tiếc lắm. Mà xin thưa quý vị, bây giờ đó tìm được thầy lành bạn tốt mà đúng chánh pháp đó hiếm lắm. Thấy rầm rộ rần rần vậy đó, nhưng mà thật sự mà mình tìm cho đúng được cái lời dạy gốc của Đức Phật á, ở trong tạng kinh Nikaya đó, thì hiếm lắm. Thì nhân cái ngày đại hội để cho quý vị gia nhập cái hội Bông Sen, thì Minh Thành á là muốn chia sẻ đến quý vị một cái bài kinh rất là quan trọng, với một cái chủ đề là thước đo sự thật. Chúng ta trước nay có cái thói quen là mình thích ông thầy, ông nói cái gì cho vui. Thích ông thầy là không có cần cầm giấy, cầm kinh gì hết trơn, cứ nói thao thao bất tuyệt vậy đó. Mà nghe cái chỗ nào mà mình thích thú, mình khoái đó, đúng cái ý của mình đó là mình vỗ tay, mình khoái. Mà mình không có biết là nếu mà đúng như cái ý mình là tham sân si, mà đúng theo cái vui, cái thích, cái khoái của mình, thì cái đó nó không có giúp cho mình tiêu diệt khổ đau. Chính vì vậy mà nghe hoài rồi cũng vậy à. Phải không? Phải cái này có không? Có nhiều không? Cho nên bây giờ mình phải tập là mình phải nghe lời chính thống của Đức Phật. Từ bây giờ bắt đầu tập phải nghe những cái lời dạy gốc chính thống của Đức Phật, rồi mình căn cứ sát sao vô trong đó thì mình làm nó mới có kết quả giống như Phật. Ta gọi là đi trên thánh đạo thì mới tới thánh quả. Giống như quý vị mà bước dắt cái xe ra đường thì quý vị biết cái đường đi đến chùa Bố Liên. Thì mỗi một cái sự mà chuyển động của bánh xe đó là nó đi đến gần, đi đến gần chợ Bến Thành hay chùa Bố Liên. À đó, phải không? Mình biết cái đường thì mỗi cái sự lăn bánh, mọi cái sự động chuyển của bánh xe là nó đến gần cái mục đích, cái chỗ mình muốn đến. Còn nếu như mà mình không biết đường mà mình leo lên mình cứ chạy kệ, tới đâu nó tới thì nó tới đâu, không hỏi, không biết, không thấy, cứ việc leo lên chạy thì nó tới đâu, không tới đâu hết trơn. Cho nên có nhiều người viết mấy cái câu mà nghe thấy như hay nhưng mà thật sự trật lất, không có đúng chánh pháp. Ngày mai chẳng biết ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao. Nghe thì thấy hay mà cái đó hoàn toàn không có đúng với chánh pháp. Đó là si mê, vô minh. Mình phải biết chứ, mình phải biết. À, Đức Phật dạy trong Tạng Kinh Nikaya đó, phiền não khổ đau tham sân si là cần phải thấy nó, cần phải biết nó, cần phải nhiếp phục nó và đoạn tận nó thì mình mới đem lại hạnh phúc cho mình. Bây giờ mình đi mà hỏi đi đâu nó không biết, hỏi đang đi trên đường nào không biết, hồi tới đâu nó không biết, hỏi gì cũng không biết. Thì như vậy thì cái người này là có vấn đề, phải không? Có vấn đề không? Quý vị có biết mình đang đi đâu không? Đang ở đâu không? Cho nên hôm nay quý vị sẽ nghe một bài kinh này rất là đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Đây là kinh Tăng Chi Bộ tập 1. Bài kinh có tựa đề là Các vị ở Kesabota. Thì lúc Thế Tôn ở giữa cái vùng dân chúng ở Kosala này đó, thì có rất là nhiều người nhiều người này đó mà nghe cái tin đồn có một bậc đại giác ngộ ra đời, có một bậc đạo đức tối thượng, có một bậc tôn quý nhất ở trên thế gian xuất hiện ở trong cuộc đời này. Thì các vị này đã nghe đồn như vậy đó, là một số người hiếu kỳ, một số người muốn đến cho biết, và một số người muốn đến tu học, cho nên cùng kéo nhau đi đến cái chỗ Đức Phật. Thì quý vị biết Đức Thế Tôn ngày xưa đó thì là đi châu du các cái mọi miền để mà đem cái ánh sáng của chánh pháp đến cho chúng sanh. Thì những cái người này đi đến đó, sau khi chào hỏi Đức Thế Tôn xong rồi đó, thì những người này hỏi Đức Phật cái câu hỏi này rất quan trọng. Có một số tu sĩ Sa Môn, Bà La Môn, Bạch Thế Tôn đi đến tại chỗ này của chúng con, họ làm sáng tỏ, họ làm chói sáng quan điểm của mình, và họ bài xích quan điểm của người khác, khinh miệt, chê bai, xuyên tạc những quan điểm của người khác. Bạch Thế Tôn, đối với họ chúng con có những nghi ngờ phân vân. Như vậy ai là người nói sự thật, còn ai là người nói láo? Quý vị hiểu cái câu hỏi này không? Tức là có những cái người tu sĩ họ đến đây, họ nói giáo pháp của họ, sự chỉ dạy của họ là đúng đắn, là chân lý, là sáng rỡ, còn mấy người khác sai hết, trật hết, không có đúng. Thì như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, chúng con rất là phân vân. Thì bây giờ con hỏi Đức Thế Tôn chứ, trong những người nói như vậy đó, ai là người nói sự thật, ai là người nói láo? Quý vị thấy cái câu hỏi này quan trọng với mình không? Quan trọng không? Bây giờ quý vị nghe nhiều người giảng không? Quý vị thấy có nhiều pháp tu không? Quý vị thấy pháp nào cũng nói mình nhất không? Có không? Thì cái câu hỏi này nó có bổ ích cho mình nhiều không? Đó. Bây giờ ai cũng nói mình nhất hết, ai cũng nói mình đúng hết, mà lại nói người khác sai. Thì bây giờ Bạch Thế Tôn vậy chứ làm sao con biết được cái người đó là người nói đúng, còn người kia là người nói không đúng? Này các ông, các ông chớ có tin vì nghe truyền thuyết. Các ông chớ có tin vì theo truyền thống. Các ông chớ có tin vì nghe người ta nói lại. Các ông chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Các ông chớ có tin vì lý luận siêu hình. Các ông chớ có tin vì đúng theo một lập trường. Các ông chớ có tin vì đánh giá một cách hời hợt trước những cái sự kiện. Các ông chớ có tin vì phù hợp với định kiến. Định kiến là cái thấy nó được cố định như vậy rồi. Chớ có tin. Các ông chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền. Chớ có tin vì các vị sa môn là đạo sư của mình, là thầy của mình. Chớ có tin liền. Giờ tin ai? Mình tin mình được không quý vị? Được không? Chắc không? Thiệt không? Trật lên. Nếu mình tin mình thì mình đâu cần quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thấy chưa? Cho nên quý vị cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, phải không? Rồi chiêm nghiệm. Đây, bắt đầu Đức Phật á, dẹp hết những cái sai lầm. Rồi Đức Phật đưa ra cái con đường chân chánh đúng đắn. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng của Đức Thế Tôn. Chứ còn nhiều khi mình nói sai, sai, sai, sai, cái gì cũng sai hết, rồi cái gì đúng, không biết, đi luôn. Ai cũng che hết chân á, rồi cuối cùng cái nào là đúng? Đức Phật không có vậy. Đức Phật chỉ cho mình những cái chưa có chân chánh, chưa có đúng pháp, rồi Đức Phật đưa ra cho mình cái con đường chân chánh, cái đạo lộ của chân lý. Thì bây giờ đó, Minh Thành á, là giải thích cái này một chút xíu. Rồi trước khi đi vào, nghe truyền thuyết. Là quý vị sao lâu lâu có nghe truyền thuyết không? Nghe truyền thuyết, truyền là ta truyền khẩu lại những cái lời nói của người khác. Thí dụ như là thằng kia mình nghe nói vậy, cái mình trở lại đây mình nói vậy, cái xong rồi cái từ 10 năm trước nó vậy, 20 năm trước nó vậy, rồi nghe cái mình nghe chắc vậy à. Thí dụ như mình xem Tây Du Ký đó, cái về mình nói giống Tây Du Ký không? Có không? Có cục đá nổ rồi cái xanh ra con khỉ không? Ôi vậy thấy chưa? Đó. Rồi đó, truyền thống là xưa bài nay làm, ai làm sao mình làm theo vậy. Rồi nghe người ta nói, cái mình nói theo. Cái này có không ta? Có không? Nhiều không? Nghe người ta nói, cái mình nói theo à. Mà không biết cái đó đúng hay sai, có thể chưa xác minh gì chứ. Tôi nghe cái chị kia chỉ nói vậy á. Cái lại, tôi nghe cái bà kia bà nói vậy á. À, tôi nghe cái bà có bà nói vậy đó. Cái này nguy hiểm. Mà mình tin theo là nguy hiểm à. Rồi bây giờ đó, đây, cái chỗ này là cái chỗ rất khó. Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Cái chỗ này hết sức là thâm sâu. Mình cứ tưởng đâu mình mở kinh ra cái nào cũng đúng hết trơn. Chưa, chưa. Dầu cho cái nhãn hiệu đó để là chữ kinh, quý vị thấy không? Nhớ cái lúc mà đi thỉnh kinh rồi cuối cùng ôm về rồi cuối cùng rồi bị cái kinh gì quý vị? Bị cái kinh gì? Kinh giả. Quý vị thấy chưa? Quý vị nghĩ rằng kinh người ta ngụy tạo được không? Được không? Đâu có gì đâu, không được. Mà quý vị chỉ cần thấy chữ kinh cái rồi lại, ồ thầy có phước lắm, lại rồi. Thấy kinh là để lên lại thôi. Chết. Chết. Chỗ này là cái chỗ sâu sắc nè, rất là sâu sắc nè. Đó. Rồi đó, những lý luận siêu hình nói trên trời dưới đất gì không à. Kêu lại đây, tôi soi căn cho tôi biết bảy đời của bà luôn á. Ôi trời sợ quá trời quá đất ơi. Lại liền, thầy thầy thầy, quỳ xuống lại liền. Quý vị thấy không? Nói chuyện siêu hình mà mình á, dễ bị mấy cái này lắm. Dễ lắm. Dễ không quý vị? Rất dễ. Đừng nói chi gì, nghe cái chỗ nào linh là sách vỏ chạy à. Mấy trăm cây gì cũng xuống hết trơn ở cầu. Đó, siêu hình đó. Siêu hình. Rồi, đúng theo một cái lập trường hay là một cái tư tưởng hay là một cái định kiến à, là cái chỗ này là cái chỗ mình cũng phải xét cho sâu sắc. Lập trường tôi là vậy đó, tôi là như vậy rồi, không có còn thay đổi nữa, là cái đó là chấp, kiến chấp. Mà con người như vậy thì không có đi đến chân lý, không đi đến sự thật. Tại sao quý vị? Tại vì tất cả sự vật đó, Đức Phật dạy là nó có thay đổi không? Có thay đổi không? Vô thường, là nó luôn luôn thay đổi. Mà mình nói không, tôi vậy thôi ha. Thì cái đó là mình chưa thấy được. Nó thay đổi luôn luôn à, từng trước mình khác, ngày hôm qua mình khác, rồi bữa nay mình khác. Cái thấy biết của mình nó có thay đổi không? Cái nhận thức mình nó có thay đổi không? Rồi lúc mình 5-7 tuổi nó khác, rồi mười mấy tuổi nó khác, rồi 30 mấy tuổi nó khác. Bữa nay mình lên 40, 40 mấy nó khác. Quý vị thấy không? À, cho nên á, đừng có chấp vô cái thấy biết của mình, định kiến. Rồi đó, giàu cho người đó có quyền lớn cỡ nào đi nữa đó, mà người đó nói, nhưng mà chưa hẳn cái đó là chân lý à. Bởi vì cái chân lý nó đâu có bị lệ thuộc vô cái quyền, cái chức đâu. Chân lý là chân lý. Rồi đó, cái chỗ này hơi khó. Chỗ này hơi khó. Chớ có tin vì cái vị sa môn đó là bậc đạo sư của mình. Chỗ này rất là sâu sắc, chứ không phải thầy kêu gì cái là làm theo vậy hết. Phải xét lại. Xét như thế nào thì chút xíu xuống dưới mình sẽ thấy. Nhưng thầy nói là đúng hết đó. Thầy nói mà sao không đúng? Cái này phải xét kỹ à. Thầy mà phải bậc minh sư không? Phải bậc thiện tri thức không? Bây giờ thấy không? Có những thầy tu không đúng không? Có không? Cho nên đâu phải thầy nào nói là cũng đúng hết đâu. Thành ra cái chỗ này Đức Phật dạy rất là chi tiết cụ thể. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi nè, các vị nghĩ như thế nào? Lòng tham, cái tâm sân si khi khởi lên trong nội tâm của một người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay là đưa lại bất hạnh? Bây giờ Đức Phật á, chưa có trả lời cái câu này, Đức Phật đưa ra cái vấn đề thực tế nhất. Phật hỏi, bây giờ các vị nghĩ như thế nào? Khi trong nội tâm mình sanh khởi lên cái sự ham muốn, à, ham muốn, sân hận và si mê, thì khi mà khởi lên cái sự ham muốn, sân hận, si mê đó đó, thì cái nội tâm mình nó bị chinh phục, bị xâm chiếm, rồi mình giết hại các sinh vật, lấy của không cho, đi đến vợ chồng của người khác, nói láo, khích lệ người khác làm như vậy, thì làm như vậy đó, người đó bất hạnh đau khổ lâu dài không? Có bất hạnh đau khổ lâu dài không? Có không? Bây giờ quý vị thấy cái chỗ này đó, quý vị mới thấy cái chỗ thâm sâu của năm giới. Quý vị không được quên năm giới. Quý vị không được không tụng năm giới trong mỗi tháng. Tại vì năm giới là cái điều kiện mà không thể thiếu được của một đời sống bình an và hạnh phúc. Nhưng ở đây thâm sâu hơn năm giới, mà Đức Phật nói rằng cái động cơ mà nó làm cho mình để mà sai phạm những cái điều đó, thì Đức Phật nói khi trong nội tâm mình nó có cái sự tham muốn thúc dục, ăn trộm, lấy của không cho, Thì khi đó nếu mình đi theo cái tâm ham muốn đó, đi theo cái tâm thúc dục đó, thì mình hạnh phúc hay là mình bất hạnh? Hạnh phúc hay bất hạnh? Lậm đồ của người ta. Hạnh phúc hay bất hạnh? Rồi, khi trong nội tâm mình mà vì cái lòng sân hận hay là ghen tuông hay là tham muốn mà mình nói dối, thì lúc đó là cái tâm của mình có bình an không? Có bình an không? Nói dối xong rồi về ngồi niệm Phật, ngồi thiền, cái tâm nó có yên không? Yên không? Tại sao? Ai nấy nó ăn năn. Quý vị thấy chưa? Rồi, khi nội tâm của mình có sân hận, bực tức lên, giận lên, thù hận lên, thì mình có được hạnh phúc hay là bất hạnh? Hạnh phúc hay bất hạnh? Quý vị thấy Đức Phật nói cái điều này ra, tất cả người học Phật chúng ta đại đa số xem thường. Nói tu việc tham sân si cái chuyện đó bình thường quá, ai không biết. Tôi phải tìm cái gì cho nó cao siêu, siêu cao siêu à. Nhưng mà mình không ngờ, xin thưa quý vị, cái tu mà cội gốc mục đích của đạo Phật, cốt tủy của đạo Phật đó, là nó kiểm soát được tham sân si, nhiếp phục được tham sân si trong nội tâm của mình. Minh Thành nhắc quý vị là luôn luôn nhìn lại cảm giác, nhìn lại cái cảm giác để thấy cái tham sân si nó hoạt động như thế nào. Thí dụ điện thoại lại nó ha, thì lúc đó mình ôi chà, mình nghe cái câu này sao mà nó chói cái lỗ tai quá, phải không? Ở dưới này nè, nó hừng hực lên nè, cái hơi nó bốc lên, thấy không? Nó đỏ lên hết trơn, nó tức quá chừng quá đất mà dòm lại cảm xúc, thôi nghe thở vô. Bây giờ trong cảm giác đang có sân, thôi khoan đừng nói, để nghe hết đi rồi tắt điện thoại. Ngồi xuống mới nhìn thấy cái này bất ổn nè. Cái cảm giác này bất ổn nè. Cái cảm giác này mà mình không phát hiện ra, thứ nhất mình không phát hiện ra, nó đã xâm nhập mình rồi, nó xâm chiếm mình rồi, nó đang chế ngự mình mà. Mà nếu như mình không phát giác ra mình đang có một cảm giác sân, khi mình nghe cái cú điện thoại đó, nếu mình không phát giác ra mình có một cái cảm giác mà giận, nếu mình không phát giác ra mình có một cái cảm giác mà bực bội, bức bối, nực nội, nóng nực, phật lên, cháy lên, thì lúc đó thì mình sao? Từ cái cảm giác mà nó nung lên thì lúc đó cái miệng làm sao? Ý hành nó mới phát ra khẩu hành. Khẩu hành bắt đầu nó tung trưởng ra, phóng tên ra, quý vị thấy chưa? Nó ở trong điện thoại nó cũng phóng vô luôn, chứ không phải đợi tới gặp mặt đâu, nó phóng ngay điện thoại rồi gặp mặt tính sao? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy từ cái chỗ này ý hành nó lên trên khẩu hành, rồi nếu mà khẩu hành nó mà cứ tới mình nuôi dưỡng nó, mình chấp nhận cái cảm giác sân đó mà mình không có từ bỏ, mình không có thấy nó là độc hại hay là nguy hiểm, mình không thấy nó là thuốc độc, mình không thấy nó là mũi tên, mình không thấy nó là hầm lửa, mình không thấy nó là cái nguyên nhân mà làm cho đau khổ mình, đau khổ người, đau khổ cả hai, đau khổ tất cả, mà mình vẫn chấp nhận nó, mình không từ bỏ, mình nuôi dưỡng nó, mình dung túng nó, rồi mình để cho nó lớn mạnh, thì từ cái khẩu hành nó phát ra thân hành, nó sẽ hành động theo cái cảm giác sân hận đó. Thì đi đến đâu? Đi đến ba nhà. Quý vị biết ba nhà không? Một là nhà thương, hai là nhà tù, ba là nhà hoàng. Đi đến ba nhà. Nếu mà cái tâm sân hận đó mình không phát giác ra được, mình không phát hiện ra được, mình không phát hiện kịp thời, mình không kiểm soát được, mình không nhiếp phục được, thì quý vị thấy là đổ vỡ hết. Cho nên quý vị thấy cái chỗ này nó quan trọng không? Quan trọng không? Không chịu lo tu cái này, tối ngày vô mà Phật độ cho con trí huệ sáng suốt, lại hoài cầu, làm sao Phật độ cho mình trí huệ sáng suốt được? Trí huệ sáng suốt là mình nhiếp phục được tham sân si. Cái lúc nội tâm mình có sân lên, mình còn sáng không? Hết sáng rồi. Tham có suốt không? Suốt gì nổi, nó âm u âm trì địa ngục chứ sao mà suốt gì nổi, quý vị thấy chưa? Rồi nội tâm mình có si, mình có tỉnh táo không? Mê chứ sao mà tỉnh. Thì như vậy không cần mình vô mình phải lại hoài Phật độ cho con trí huệ sáng suốt, mà mình nhiếp phục tham sân si thì trí huệ sáng suốt ngay ở trong đó. Thiết thực không? Rõ ràng không? Ông Phật ông chỉ cho mình một cái trực tiếp rõ ràng thực tế khoa học gần gũi nhất, không chịu làm, đi chạy lòng vòng, chạy qua bên Thái Lan, chạy qua bên Tàu, ha, Ngũ Đài Sơn, A Mi Sơn, cái gì đâu cũng chạy hết, mấy ông chạy qua tạng lên tới nóc nhà thế giới luôn, xong rồi cái khiêng xuống thở không được, thiếu oxy, độ cao quá, đi tìm Phật mà không ngờ cái trí huệ giác ngộ ngay chỗ mà phát giác được tham sân si nè, nhiếp phục được nó ra nè. Rồi một chút xíu xuống dưới, Đức Phật sẽ dạy những cái cách để mà chuyển hóa nó, biến nó thành cái chất liệu của từ bi. Cho nên cái này là cái quý vị phải chiêm nghiệm thật là sâu sắc, tuyệt vời lắm. Đức Phật nói khi nội tâm mình sanh khởi lên sự tham muốn, sự thúc dục. Tham nó có ba thứ là tham, dục và ái. Quý vị phải phân biệt được ba cái này. Dục là nó thúc dục. Thúc dục nó không để cho mình yên, nó cứ thúc dục, nó thúc mình, nó giống như đẩy tới vậy đó. Mình phải đi theo nó, mình tới hồi cái rồi là xong luôn đó, sụp hố luôn, mà mình không phát hiện ra, mình không thấy nó đang thúc dục mình. Đó cái đó gọi là dục, dục là nó thúc dục. Mà không phải riêng cái nam nữ không, nhiều cái lắm. Nó dục đi chơi, nó dục đi ăn, nó dục đi ra ngoài cho nó khỏe. Nó dục đi ra rồi vô ngồi thiền, cái nó dục không, ngủ đi. Cái mở pháp cho nó, cái nó dục thôi đi vô nấu gì ăn đi. Có nghe được cái tiếng đó không? Ai mà nghe được cái tiếng đó nhiều là người đó bắt đầu nhập lưu đó. Thể nhập cái dòng trí huệ mới thấy được cái dục, cái tham, cái ái trong nội tâm của mình. Còn bình thường mình không có thấy, mình nhập với nó là một luôn. Mình thương nó lắm, thương lắm. Thương vô cùng, nó kêu nghe dễ thương lắm. Nghe dễ thương không? Nghe không? Lúc mà khuya 4 giờ thức dậy đó, nó kêu. Nó nói thôi vậy làm chi. Đó, có nghe nó kêu không? Có không? Có nghe nhiều không? Rồi nghe theo nó hay là nghe theo trí huệ? Nghe theo cái nào? Nó nói thôi, nó nói từ từ tu. Ừ. Thấy chưa? Rồi mình nghe theo đó là mình chết. Cho nên mình phải thấy được cái dục. Ái là cái thích. Tham là nó muốn thêm nữa, nó không có chịu đủ. Nó thêm, nó đi thêm, nó muốn thêm hoài vậy đó. Thì chính những cái tên này nè, là nó bắt mình chạy hoài, nó không cho mình dừng lại. Nó bắt mình làm hoài, nó không cho mình nghỉ nữa. 70 tuổi rồi mà còn ráng đi làm kiếm tiền, mà không phải là không có tiền, giàu, nhưng mà cũng làm thêm. Hỏi chừng nào mới đủ, không biết. Hỏi nhiêu mới đủ, dạ không biết nữa. Thấy chưa? Cho nên cái tham, cái dục, cái ái là nó làm cho mình hoài luôn. Mà bị cái này nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó chi phối tất cả chúng sanh đó, chìm ở trong đau khổ vô cùng, vô tận, không có ngày ngừng nghỉ. Chỗ này là cái chỗ mà đau xót cho mình đó. Có gì thấy không? Đau xót cho mình đó. Bây giờ đi làm từ thứ hai cho tới thứ bảy thì cũng đủ tiền rồi. Chủ nhật tới ngày đi tu nó thôi, kiếm thêm. Cái chỗ này là cái chỗ Đức Phật dạy mình, quý vị phải nhớ cho kỹ. Đức Phật hỏi mình: các vị nghĩ như thế nào khi mà sự tham muốn, sự nóng giận và sự si mê nó khởi lên trong nội tâm của một người nào? Khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay là bất hạnh? Cái một người nào mà đã bị tham sân si chinh phục Cái tâm nó bị xâm chiếm, giết các sinh vật, lấy chỗ không của không cho, đi đến vợ hay là chồng của người khác, nói láo, khích lệ người khác làm những chuyện như vậy, thì người đó bất hạnh, đau khổ lâu dài không hay hay chăng? Quý vị thấy nó rõ như là mặt trời vậy đó. Cho nên giáo pháp Đức Phật là không có che giấu, không có bí mật, không có che giấu. Đức Phật dạy ở đây rất là kỹ. Giáo pháp Đức Phật là nó giống như mặt trời vậy đó. Mình chỉ cần mà mình gặp đúng cái chánh pháp, mình thực hành đúng theo con đường là mình thấy kết quả thiết thực hiện tại. Đến đây mà thấy không có trải qua thời gian, có khả năng hướng thượng, làm cho người trí tự mình giác hiểu ngay trong giây phút hiện tại thôi. Và quý vị thấy rằng cái nội tâm mình mà bị chinh phục, bị xâm chiếm. Rồi bây giờ đó, chẳng hạn như mình nói rồi cái vấn đề mà ham ái là cái giới thứ ba, thì mình á, tâm mình á, nó thúc giục như vậy đó, thì mình đi tới cái chỗ là đổ vỡ, phải không quý vị? Gia đình tan nát, phải không quý vị? Phải chưa? Khi tâm mình đã chi phối bị tham muốn cái sắc dục đó, trong khi đã có gia đình, đã có vợ, đã có con, hoặc có chồng, có con rồi, mà bây giờ mà bị cái đó nó thúc giục, nó xâm chiếm nội tâm mình, nó lôi kéo mình, nó cứ thúc mình hoài. Mà bây giờ đó quý vị thấy lúc đó cái tâm mình hạnh phúc hay là bất hạnh? Mình đi theo cái đó là hạnh phúc hay đi theo cái đó là bất hạnh? Đi theo cái đó là hạnh phúc hay bất hạnh? Bất hạnh. Mà quý vị thấy đó, bây giờ rất là nhiều thay vợ đổi chồng giống như thay áo, quý vị thấy chưa? Thì bị những cái tâm đó là nó làm cho mình khổ. Thành ra chỗ này đó, để cho chúng ta thấy được một cái điều hết sức là quan trọng, là quý vị phải nhớ thường trực, bất cứ chỗ nào quý vị phải luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình. Tại vì sao? Tại vì á, cái gì mà nó phát hiện ra thì nó phát hiện ở trong cảm giác, chứ nó không có phát hiện ở chỗ nào khác hết á. Cảm giác, quý vị thấy một khi mà cái cảm giác si nó sanh khởi trong nội tâm mình rồi, thì quý vị thấy nó như thế nào? Lúc đó mình lờ đờ, mờ mờ, phải không? À, rồi cái mình đơ đơ, à, rồi đó là sao? Hai con mắt nó cũng mờ mờ, xong rồi một hồi đó mà mình sụp xuống là nó mớ luôn, có không? Đang ngồi niệm Phật, đang ngồi thiền á, nó có mớ không? Mớ không? Có không? Nó thấy cái hình này, hình kia, hình nọ, nó cái đó là mơ rồi, đâu có tỉnh đâu. Thì đó là một cái cảm giác si, nó xâm chiếm nội tâm mình. Mình phải thấy, chứ không phải mình thấy nó được. Nhiều khi mình nói rằng mình lên, mình ngồi niệm Phật, lên ngồi thiền, nhưng mà thật ra mình nhắm mắt lại. Bởi vì mình đi làm sáng tới trưa tới chiều nó mệt rồi, cái về mình lên trước bàn Phật, cái mình ngồi mình nhắm lại, cái mình thở vô, thở ra, thở vô, thở ra, chừng 2-3 phút mình thấy êm quá, cái mình... À, rồi cứ để luôn vậy, nó đi tới đâu nó đi. Thì cái đó mình ru ngủ, ru ngủ chứ đâu phải mình tố, phải không quý vị? Phải mình ru ngủ không? Vậy mà mình lên mình ăn gian ở trước Tam Bảo, mình ăn gian, mình nói dối, mình nói mình lên mình tu, nhưng mà mình lên mình ru, ru chứ không phải tu. Lên ngồi nhắm mắt lại, mệt quá, từ sáng giờ rồi tới trưa tới chiều đi làm 8-9 tiếng về mệt phải không? Nhắm mắt cái thở vô, thở ra, thở vô, A Di Đà Phật, hồi cái thở, cái quên cái câu luôn, cái thở thở thở, cái nó quên hơi thở luôn, trở ra cái chà, bữa nay sao ngồi sao nó yên, nó êm ghê, nó ngồi thiền nó khỏe, thiệt là khỏe vậy đó. Nãy giờ ngồi cả 40 phút 1 tiếng mà giống như mới 5 phút vậy, tại vô ngủ có biết cái gì đâu. Quý vị thấy chưa? Có gì không? Có không? Ở có nhiều người tu thấy thương vô cùng luôn vậy đó. Ngồi cầm sao chổi vậy nè, niệm một hồi đó chổi nó rớt luôn, mà cái đầu nghiêng xuống luôn, rồi nằm vậy. Thôi đó coi. Có không? Tội nghiệp mà tu cái tướng khổ vô cùng khổ, nó đau đớn vô cùng vậy đó. Tu vậy đó. Rồi cái hỏi như con tu lâu mà sao con không thấy gì trơn trời. Bởi vì tu si vậy mà sao thấy? Tu si vậy sao thấy? Có nhiều người ngồi thiền quý vị, để cái chai nước suối vậy nè, mà cái đầu nó ngã xuống tới chai nước suối luôn á. Minh Thành ngồi xong Minh Thành bái phục luôn á. Tại vì mình ngồi thiền mình chưa có bao giờ mà mình đạt tới cái cảnh giới mà. Thì cái đó nó vừa xuất hiện một cái cảm giác mà lơ đơ mà là mình chấn chỉnh lại liền. Chấn chỉnh lại liền, mình áp vô, mình xo cho nóng vô, mình chép vô hai mắt mình, phải không? Đó, mình làm cho cơ thể mình nóng lên lại, hoặc mà nó buồn ngủ quá chịu nổi, đứng lên lại. Đứng lên lại Phật, không thôi là đi kinh hành. Đứng lên dập cái đầu ở trước bằng Phật, cốp, cốp vậy đó. Nói sao? Nó mày ngủ 50 năm rồi. Ngủ 40 năm rồi, tại sao tới bây giờ trước Tam Bảo là cái chỗ trí huệ sáng suốt cung kính mà tới đây mày cũng bắt tao ngủ nữa là làm sao? Mày ngu vừa vừa thôi. Thấy không? Mày muốn ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp mày sao? Mình la nó, mình quất cái con trâu nó, biết không? Biết cái chân trâu không? Cầm cái roi cho thấy không? Quất cho càng mạnh thì nó không có dám ăn vô lúa mà. Còn không là mình cứ im vậy cái là rồi nó đi luôn. Cho nên quý vị phải tỉnh giác và chánh niệm ở trong cái cảm giác của mình. Ở trong cái cảm giác của mình, về mở lên coi cái bài pháp hành quán chiếu cảm giác. Không thôi là lợi ích của cảm giác toàn thân, về coi hai bài đó quan trọng. Cái đó là cái cánh cửa mở ra tất cả sự thực tập. Cho nên quý vị thấy tu cái này đâu phải là đến lúc mà mình lên trước bàn Phật mình mới tu. Cái cảm giác của mình mà mình nhìn lại là thường trực, lúc nào mình cũng nhìn thấy hết á. Quý vị nhìn lại quý vị có thấy cảm giác của mình không? Dễ chịu mình có biết không? Khó chịu mình có biết không? Không dễ chịu, không khó chịu mình có biết không? Biết, mình biết chứ. Thì ngay lúc đó mình biết đó là mình trí huệ rồi. Rồi ngay lúc đó mà nó có xuất hiện cái gì là mình giải quyết nó liền, mình xử lý nó. Xử lý cái cảm giác của mình một cách thông minh, một cách trí huệ. Quý vị thấy không? Tu cái này thấy đơn giản không? Đơn giản không? Im ra hết trơn vậy. Đơn giản không? Cho nên á, Đức Phật nói chúng ta đây, rồi Đức Phật hỏi ngược là bây giờ cái người không bị tham muốn nó khởi lên trong nội tâm, không có bị sân hận nó khởi lên trong nội tâm, không có bị si mê nó khởi lên trong nội tâm, thì người đó đó hạnh phúc hay là bất hạnh? Hạnh phúc hay là bất hạnh? Nói nhỏ xíu rồi. Mà quý vị đòi cái hạnh phúc nào? Cái chỗ đó là niết bàn tối thượng đó. Niết bàn tối thượng của đạo Phật là cái chỗ mà mình là dập tắt được tham muốn, nóng giận và si mê. Dập tắt được cái tôi. Tại vì chính những cái đó nó làm cho mình khổ mà. Bây giờ quý vị thấy một người mà cái gì cũng nghĩ về mình nữa, cái gì cũng nghĩ về tôi, về ta hết trơn, thì người đó khổ hay là vui? Lúc nào cũng mình là quan trọng hết á. Mà đi tới chỗ nào mà ai mà không để ý mình, không dòm tới mình là giận, thì người đó khỏe hay mệt? Khỏe hay mệt? Quý vị có lâu lâu có bị cái bệnh này không? Có không? Đó, bây giờ mình trị cái bệnh này đi. Mà mình á, nhiều khi mình có sổ mũi nhức đầu một chút là mình đi kiếm bác sĩ liền à. Phải không? Mà cái tâm mình nó bệnh rất nặng, sao mình không đi kiếm bác sĩ? Hả? Hay là đi tới tu để là mong cầu cho được cái này, được cái kia, được cái nọ. Xin thưa quý vị, đến tu là để trị cái bệnh tâm. Tại vì cái tâm mình nó đang bệnh. Mà quý vị nghĩ nè, mình thành ví dụ, có một người đó bệnh rất nặng, bệnh rất nặng, nan y, ung thư. Mà người này không biết, người này còn trẻ mà không biết. Rồi người này đó là tối ngày gì? Lo đi làm kiếm tiền, lo đi theo những cái mốt thời trang, lo đi là trao chuốt những cái mỹ phẩm, rồi lo cái chiếc xe cho đẹp, cái căn nhà cho tốt. Mà người này không biết mình đang có một cái chứng bệnh nguy hiểm như vậy. Mà khi một khi cái bệnh này nó phát tác ra thì lúc đó người này sao? Người này sao? Sao quý vị? Giai đoạn cuối thì lúc đó người này hay được cái tin đó, thì lúc này người này sao? Rồi bây giờ quý vị mới coi ngược trở lại. Thì những cái giai đoạn trước mà người này không biết người này đang có một cái chứng bệnh nan y, ung thư. Như vậy thì những cái ăn ngon mặc đẹp, ở sang xe mới nhà lầu của người này, mà người này cảm giác những cái cảm giác vui sướng thích thú đó, thì cái vui đó có thật sự là vui không quý vị? Có thật sự là vui không? Nếu mà người này biết mình đang mang một chứng bệnh nan y, có không? Lúc đó người đó cười đàng hoàng, ăn ngon đồ đàng hoàng mà, có vui không? Và đó có thật sự là vui không? Nếu người đó biết mình đang có cái triệu chứng ung thư, người đó có vui không? Ăn có ngon rồi được không? À, như vậy đó. Thì quý vị thấy cái người đó là ai? Quý vị có biết không? Quý vị biết người đó là ai không? Ai? Ai? Ai nói đúng có thưởng? Tâm mà. Dạ. Ai? Ai? Quý vị thêm nói thêm đi. Ai? Đúng rồi, cho anh chàng hốt tay đi. Chính vì thế cho nên Đức Phật mới nói không có cái gì là vui hết. Tại sao? Tại vì mình đã đang bị một cái chứng bệnh, bị bệnh già. Trong bài kinh Thánh Cầu, Đức Phật nói này các tỳ kheo, các ông á bị sanh, các ông lại đi tìm cái bị sanh. Các ông là những người bị già mà các ông lại đi tìm cái bị già. Các ông là những người bị chết mà các ông lại đi tìm cái bị chết. Các ông là những người đó sầu bi khổ ưu não mà các ông lại đi tìm cái sầu bi khổ ưu não. Này các tỳ kheo, ta bị sanh già bệnh chết, ta đi tìm cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Ta bị sầu bi khổ ưu não, ta đi tìm cái không sầu bi khổ ưu não. Nay ta đã tìm được rồi, ta đã chứng đắc được cái chỗ mà vô thượng an ổn, cứu cánh phạm hạnh khỏi các khổ ách. Các ông hãy tin tưởng ở nơi ta, hãy đi theo con đường của ta, và các ông cũng được niết bàn tịch tịnh tối thượng như ta. Đức Phật giải thích thế nào là cái bị sanh già bệnh chết, thế nào là cái bị sầu bi khổ ưu não. Những cái mình đang tìm đây nè, cái đó là cái bị sanh già bệnh chết đó. Mình cứ mãi ham vui, ham chơi, ham gì nữa, ham ăn, ham gì nữa, ham mặc, rồi ham ngủ, phải không? Rồi ham nói, có không? Ham đủ thứ ham hết vui, cuối cùng rồi đó, cái xong một cái bữa đó đó, đụng đầu vô góc cột, đụng đầu vô góc cột, té bật ngửa ra. Dạ rồi, bệnh rồi, chết tới nơi rồi. Buồn không quý vị? Buồn không? Minh Thành muốn quý vị buồn cái này lắm. Bởi vì buồn cái này là trí huệ, thánh trí mới buồn cái này. Còn người phàm nhắc cái đó người ta không chịu. Quý vị thấy không? Mình lãng quên, mình quên hết mấy cái đó. Mà cái đó là nhất định nó đến với mình mà mình không chịu nhớ. Này các đệ tử, Đức Phật dạy có năm sự kiện cần phải quán sát. Bất cứ người đó là già hay trẻ, là nam hay nữ, xuất gia hay là tại gia. Sự kiện thứ nhất là gì? Là tất cả chúng ta đó sẽ già, tất cả chúng ta sẽ bệnh, tất cả gia tả chúng ta sẽ chết. Vậy mà chúng ta quên. Quên rồi gì? Mình được cái tuổi trẻ rồi mình kiêu hãnh ở trong cái tuổi trẻ, mà mình quên rằng cái tuổi trẻ này nó sẽ mau chóng tàn phai, mà có khi không có sử dụng hết cái tuổi trẻ. Quý vị có thấy không? Bây giờ biết bao nhiêu những cái tin tức của quý vị đọc ở trên báo đó, nó có sử dụng hết cái tuổi trẻ không? Có sử dụng hết tuổi trẻ không? Mới cái mười mấy hai chục tuổi vô tù rồi, xảy ra tai nạn rồi. Mà tất cả những cái mà quý vị thấy ở trên báo chí hàng ngày đó là quý vị biết cái thủ phạm thật sự của nó là cái gì, quý vị có biết không? Là gì? Ai nói trúng có thưởng, ai nói trúng có thưởng. Tham sân si, đúng rồi, cho chàng pháo tay lớn đi. Quý vị coi coi, tất cả những cái tin tức hình sự hàng ngày đó là tóm thâu ở trong ba chữ thôi. Cái thủ phạm thật sự của nó là tham dục, sân hận và si mê, chứ đâu có cái gì khác đâu. Mà bây giờ mình nhiếp phục được hết là có phải mình hạnh phúc tuyệt vời không? Chịu không? Mà mình đi đòi, mình đòi là mình đòi theo cái tâm tham của mình. Mà mình muốn hết khổ, mà mình để cho cái tâm tham nó phát triển, mình muốn cái tâm tham nó phát triển, thì quý vị thấy làm sao hết được. Cho nên mình đi tìm hoài mà mình tìm không có gặp. Mình đi tìm cái hạnh phúc mà mình càng tìm thì mình càng thấy khổ đau. Tại sao? Tại tìm lộn địa chỉ. Lộn địa chỉ. Phật kêu là gì? Phật kêu phải nhìn thấy cái mối nguy hại của tham sân si. Tại vì tham nó nguy hiểm. Tham là nó sẽ là có cái sự tác hại rất là lớn. Mình phải biết cái nguy hiểm tác hại nó. Khi mình hiểu biết nó rồi mình tránh. Thí dụ như mình biết, có ai ngồi đây dám hút xì ke không? Không ai dám hết trơn á, phải không? Tại sao? Tại sao? Sợ, sợ. Mà tại sao sợ? Tại vì hiểu nó, biết nó. Cái chỗ này cái chỗ rất quan trọng nha quý vị. Quý vị phải sợ tham sân si giống như thuốc độc, giống như ma túy, giống như mà những cái chất mà là coi như là làm chết mình vậy đó. Thì lúc đó quý vị tu mới thành công. Còn quý vị còn thương cái tham, còn thương không? Thương không? Cái tham của mình còn thương không? À, nó khai thiệt đi. Khai thiệt rồi có thưởng. Bây giờ lại bác sĩ, mình phải trình bày hết những cái triệu chứng, phải không? Những cái biểu hiện thì ta mới biết, ta khám cho đúng bệnh, ta đưa cho đúng thuốc, cho mình giấu. Giấu rồi sao ta trị bệnh được, thấy không? Rồi mình còn thương cái giận của mình đó, mình có thương không? Đó, thấy chưa? Giờ khai hết trơn trọi rồi đó, thấy chưa? Giận đó mà mình không chịu, mình không thấy nó nguy hiểm. Mình phải thấy nó là giống như cái thầy thuốc độc. Cái này là cỏ trừ sâu mà mình bưng vô mình uống sao? Cho nên mỗi khi mà cái cảm giác sân hận như là mình chết rồi, cái này không được à, này nó hại mình à, phải lập tức tìm cái phương pháp nào bỏ nó liền, dẹp nó liền, tẩy sạch nó liền. Thì chút xíu Minh Thành sẽ đưa cho quý vị cái phương pháp. Quý vị về nghe cái bài tham sân si ở đâu, có phương pháp chỉ rõ ràng hết. Bữa nay Minh Thành nói những cái quan trọng thôi. Quý vị không biết nó thì làm sao quý vị trị nó? Mà bây giờ quý vị đột cái si nữa, si mê không biết gì chứ. Ai nói gì cũng gật, ai nói gì cũng dạ, ai nói gì cũng tin, cho nó đưa đây thầy cầu cho, thầy cầu gì cũng được hết trơn trọi trơn á, rồi nghe theo à. Như vậy không? Cho nên Đức Phật dạy mình đó, không phải là cái vị thầy nó nói là mình tin, thầy đó nói có đúng không? À, thì bây giờ cái chuẩn ở đây Đức Phật nói mình là gì? Đây là cái bước thứ nhất. Đức Phật nói mình là bất cứ nói cái gì mà mình coi coi những cái lời nói, những cái dạy mình có phát khởi lên tham sân si không, hay là giúp cho mình lìa tham sân si. Nếu mà cái phương pháp nào mà giúp mình lìa tham sân si, giảm tham sân si, nhiếp phục tham sân si, đoạn tận tham sân si, thì đó là chân lý, đó là sự thật, đó là chánh pháp. Còn mình lại mà nói cho mình tăng trưởng lòng tham thêm nữa thôi, mô Phật, vĩnh biệt. Không phải là tạm biệt mà thôi thôi, này đâu phải chánh pháp đâu. Mà lại mà mình đang giận mà suối mình giận thêm nữa chứ, thôi mô Phật, Mô Phật, phải chưa? À, mình đang si mà còn không khéo mà lại mình nghe giết rồi mình còn mà mê lên thêm nữa, thì cái đó đâu phải chánh pháp đâu. Rồi bây giờ cái bước này rất là quan trọng này. Các ông nghĩ như thế nào? Các pháp mà lìa tham sân si đó là thiện hay là bất thiện? Bạch Thế Tôn, là thiện, là không có tội, là được người trí tán thán. À, Đức Phật nói nếu mà sau khi mình biết như vậy đó thì mình á hãy chứng đạt và an trú. Mấy cái câu này nó quan trọng lắm. Khi nào mà tự mình biết rõ rằng các pháp này là thiện, các pháp này là không có tội, các pháp này là được người trí khen ngợi, các pháp này nếu mà thực hiện và chấp nhận sẽ đưa đến hạnh phúc và an vui, thời này các vị hãy chứng đạt và an trú. Đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy đã được nói lên. Sau khi quý vị biết những cái lời nói đó là những cái lời nói là thiện, không có tội mà được người trí khen ngợi, và quý vị đó nếu mà thực hiện hay là chấp nhận đó, thì những cái pháp đó nó đưa cho mình đến hạnh phúc và an vui, thì quý vị làm sao? Quý vị hãy cố gắng làm cho bằng được những cái pháp đó. An trú tức là quý vị mà đặt cái địa chỉ thường trú ở ngay chỗ đó, ngay cái chỗ mà không có tham sân si đó, quý vị đặt cái địa chỉ thường trú ngay đó, thì như vậy quý vị thấy rất là rõ ràng. Rồi bây giờ Đức Phật dạy, cái vị thánh đệ tử nào mà lìa tham, lìa sân, lìa si như vậy, tỉnh giác chánh niệm với cái tâm câu hữu với từ bi hỷ xả cùng khắp hết á, à thì đó cái vị đó sẽ có được bốn cái sự an ủi, bốn cái hy vọng, bốn cái sự mà lợi ích. Bây giờ mình giải tiếp cái phần thứ hai là phải tu tập bốn cái tâm từ bi hỷ xả, chứ không phải là dẹp tham sân si là xong. À, cái chỗ này là sau khi mà mình làm cỏ, sau khi mà mình dẹp những cái gai gốc, à bây giờ bắt đầu mình trồng hoa lên, trồng trái cây lên. Quý vị chịu không? Chịu vườn trái cây không? Chịu không? Cái vườn mà có mấy cái trái đào tiên của Tôn Ngộ Không ăn, cái vườn mà nó có bơm, có nho, có táo, vườn mà có đầy hoa và trái cây, chịu không? Hay là để đất không thôi, làm cỏ xong rồi để đất trống vậy thôi, chịu không? Chịu trồng bông, trồng hoa, trái cây lên không? À, thì bây giờ trồng hoa lên đó, Đức Phật dạy mình nó trồng bốn cái loại hoa. Loại hoa thứ nhất á là từ bi hỷ xả, bốn loại hoa. Nhưng mà quý vị nghe cái này nhiều khi quý vị thấy thường, nhưng mà thật sự đó, để mà làm được đó là quý vị biết thực hiện tròn bốn cái này, quý vị biết là bậc nào không? Vua trời. Thực hiện bốn cái tâm vô lượng này một cách toàn vẹn đầy đủ đó là không có ở thế gian, mà cũng không phải lên trời không, mà vị này là thống lãnh tất cả chư thiên, là phạm thiên. Cho nên nhiều khi mình vô mình học mà nó từ bi hỷ xả con biết rồi, lúc nào mà con không từ bi hỷ xả thầy, con từ bi hỷ xả lắm nha, cái bà đó mới được vậy đó, cho nếu mà con không từ bi hỷ xả rồi biết tay con, thấy không? Thì cái đó thật ra chưa, cái đó sơ sơ mới ngoài da, mới được có chút xíu vậy nè, thấy chưa? À bây giờ mình phải làm tỷ phú ở trong Phật giáo. Quý vị chịu giàu hay chịu nghèo? Chịu giàu hay chịu nghèo? À, chứ đừng nói là vừa, nói là sao? Giàu hay nghèo? Giàu. Triệu phú có muốn làm không? Triệu phú nếu như được muốn không? Tỷ phú muốn không? Muốn đó. Thì tại sao quý vị tu? Nói thôi tu ít ít thôi, đừng tu nhiều. Tu nhiều sợ mất phước, nhiều quá hưởng không hết, thấy chưa? À, cho nên bây giờ đó, bây giờ Minh Thành chia sẻ quý vị tập bốn cái tâm này hay lắm, kỳ diệu lắm. Cho nên lúc mà Minh Thành chia sẻ trải cái tâm từ trên chùa Hoằng Pháp đó, thì mình đặt cái tựa đề là trải tâm từ. Nhưng mà khi mà mấy cái người mà ta làm lên, ta dựng lên rồi đó, người ta để cái tựa là gì? Tâm từ là viện thẩm mỹ tâm linh bậc nhất ở trên thế giới. Cái tâm từ nó mới thật sự làm cho mình đẹp. Đẹp dữ lắm quý vị. Quý vị nhìn cái người nào mà đẹp đó, là quý vị biết cái người đó đó là ở trong quá khứ đã thực hiện cái tâm từ rất là nhiều, rất là nhiều. Còn cái người mà quý vị thấy hay sân hận, con mình nhìn cái mặt mình sợ lắm. Có không? Có không? À, nhìn sợ lắm. Mà mình thình nhìn xa xa cái mình muốn mở số ve à. Mình không dám tới. Tại vì cái tâm từ á, nó tỏ ra, nó tỏ ra cái một cái coi như là một cái từ trường. Nó tỏ ra một cái là một cái gọi là cái không gian, một cái không khí nó mát mẻ. Cũng giống như bây giờ quý vị sở dĩ quý vị ngồi đây mà quý vị thấy khỏe đó, quý vị nghe pháp đó cả tiếng đồng hồ quý vị vẫn cười tươi như vậy đó, tại vì quý vị dòm lên phía trên này nè, dòm lên. Tâm từ nó nằm chỗ đó đó. Chứ nếu không có cái đó đó là ngồi đây không có cười nổi đâu. Cười không nổi. Vì vậy mình thành ví dụ cho quý vị dễ hiểu đó. Thì đó, quý vị có cái tâm từ đó thì giống như quý vị đi đến đâu nó cũng có cái máy điều hòa. Chứ cái chỗ đó nóng quá thì quý vị bắt nó lên 18 độ C. Đó, mà cái chỗ đó đó mà nó không có nóng nhiều thì quý vị bắt lên khoảng 25 độ. 25 độ. Đó, quý vị điều hòa cái không khí. Phải không? Ta gọi là điều hòa mà, là làm cho nó dễ chịu đi. À, mà bây giờ đó, nếu như mà quý vị ngồi ở trong một cái chỗ 40 độ C mà không có quạt máy, không có quạt tay, không có máy điều hòa, mà cái chỗ đó lại là nắng, không có gì che hết, thì quý vị thấy lúc đó làm sao? À, khó chịu không? À, rồi. Thì bây giờ đó mình không có tu tập tâm từ cũng giống như cái người ngồi chỗ 40 độ C mà không có gì che vậy đó. Lúc nào trong tâm của người đó cũng khó chịu, cũng bực bội, cũng nực nội, cũng nóng nực hết trơn. À, bây giờ tu cái tâm từ làm sao? Là quý vị phải nhìn nè, ngồi lại. Không có nhất thiết là phải tụng kinh mới tu đâu. Quý vị ngồi lại trước bàn Phật, quý vị ngồi lại thương mình quá. Quý vị có thương mình không? Có thương mình không? Thương sao mới là đúng đạo Phật nha. Chứ còn thương bình thường là chưa phải đâu à. Thương mà cho ngủ cho nhiều, cho ăn cho nhiều, cho đi chơi cho nhiều là cái đó chưa phải đâu. Cái đó là thương theo kiểu phàm phu, chưa biết tu. Còn bây giờ thương kiểu biết tu là vậy nè. Mình phải thương mình trước. Mình không thương mình rồi mình thương ai? Thế không? À, bây giờ mình thương mình là thương làm sao? Tội nghiệp cho cái tấm thân này, tội nghiệp cho cái tấm thân 70 kg này, 60 kg này, thấy không? À, bây giờ đó là nó đã tham ái, bây giờ nó đang tham nữa, rồi nó sẽ tham. Nếu mà mình không biết dừng nó thì cái tham này nó làm cho mình khổ hoài thôi. Mình khổ từ hồi nhỏ tới già rồi, mà vì cái tham này mà bây giờ á, mà nó vẫn còn như vậy là tội nghiệp cái thân này quá à. Tội nghiệp cái thân này lắm. Rồi mai mốt không biết nó nhắm mắt nó đi đâu. Mình nói vậy đó, mình ngồi mình nói vậy đó. Rồi xong cái tội nghiệp cho cái đời sống này ở trong cái vô minh, trong cái bóng tối không có trí huệ. Mình đâu có biết mình từ đâu tới đây. Mình có biết ngày mai mình sẽ ra sao không? Không biết. Rồi mai mốt mình biết mình nhắm mắt mình đi đâu không? Không biết. Như vậy là tội nghiệp cho cái vô minh mù quáng. Đức Phật nói chúng sanh vì vô minh và tham ái ở trong cái đêm dài trường dạ đó không có lối ra. Cho nên thương quá, giờ tôi ráng cố gắng làm sao để phá được cái vô minh và cái tham muốn này nè. À, thương tội nghiệp, ráng tu, ráng tu, thương cái thân này cho nên phải ráng tu. Rồi xong cái mình nghĩ tới ba mẹ, vợ chồng, anh chị em cũng thương nữa, cũng giống như mình luôn, cũng tham sân si y chang như mình, phải không quý vị? Y chang như mình vậy đó. tội nghiệp quá, thương mấy người đó quá, thương trải cái tâm mình, cái tâm mình hướng về những cái người đó để cho cái tình thương của mình nó trải ra, thì mình nghĩ tới người nào thì cái người đó hiện cái bóng ra trước mặt, phải không? Quý vị tưởng tượng ra được phải không? À, nghĩ tới cha mẹ cái hiện hình bóng ra, nghĩ tới anh chị em con vợ chồng, nghĩ ra cái tâm mình nó trải cái tình thương mình tới những cái người đó, nó thấm được, nó thấm được giống như cái máy điều hòa mà nó mở ra, nó lan tỏa cái không khí mát vậy đó tới hết tất cả những người đó đó. Rồi quý vị đang trải tâm từ đó, trải tâm từ tới những người đó. Xong cái bắt đầu quý vị nghĩ có mấy người kia đó, họ không có quen biết gì với mình hết đó, nhưng mà họ cũng khổ. Có khổ không? Có không? Họ cũng bị vô minh và tham ái, cũng khổ nữa, thấy tội nghiệp, thương người ta. Người ta cũng giống như mình, tai nạn của phiền não, của bản ngã, của bao nhiêu những thứ phiền não, thương không? Đáng thương không? Thương. Giàu cho người đó, người đó là người dân xa lạ cũng thấy tội nghiệp, thương. Họ không biết tu, tội nghiệp, họ thương. Rồi bây giờ bắt đầu mở rộng ra nè. Cái người mà họ hay kiếm chuyện với mình, cái người mà họ ghét mình, họ hay kiếm chuyện mình hoài à. Kiếm chuyện mình hoài à. Bây giờ mình nhìn, mình quán tới cái mặt của người đó. Mặt người đó thương, thương. Tại vì họ sân si, họ không biết cái sân này làm cho họ khổ. Họ không biết cái si mê này là càng làm cho họ càng giận. Thì họ có vui không? Có vui không quý vị? Cái người giận mình, người đó có vui không? À, rồi mình bị giận mình có vui không? À, mà mình muốn vui hay là mình muốn không vui? Muốn vui hay là muốn khổ? Muốn vui, vậy thôi đừng giận nữa. Mình suy nghĩ vậy đó. Tội nghiệp quá, cái người đó họ giận mình, họ ghét mình. Nhưng mà cái người này cũng đáng thương như thường. Người này bị vô minh chi phối, người này bị tham ái chi phối, người này bị sân hận chi phối. Mà bây giờ mình sân hận với họ nữa thì mình với họ cùng khổ nữa. Thôi thương họ đi, thương họ, thôi tha thứ đi, kệ. Thì cũng nghiệp quả với nhau thôi, cũng tham sân si nhau không à. Mà bây giờ họ đang bật lửa, không lẽ mình chế xăng vô, phải không? Mình thôi kiếm gì dập tắt đi, đặng cho mình đỡ khổ, họ cũng đỡ khổ. Chứ khoan coi, nó hạnh phúc rồi nha, đỡ khổ thôi à. Dùng cái từ đỡ khổ vậy đó, à, giống như húp đỡ chút cháo vậy đó, thấy không? À, cho nó đỡ khổ. Rồi mình trải tình thương đến những người đó. Tội nghiệp quá, thương họ. Họ ghét mình nhưng mà mình cũng vẫn thương họ luôn. Chỉ có thương á thì mới làm cho họ bớt khổ. Hận thù, diệt hận thù không bao giờ có được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Quý vị thấy không? Thì bây giờ mình đem cái đó mình trải tới họ từ từ. Ngày nào mình cũng nghĩ gì hết á. Mà cái người nào mà mình giận nhất á là mình trải tâm từ tới họ nhiều nhất. Cứ ngày nào cũng nhìn thấy cái mặt họ, lúc đầu cái mặt họ cự với mình này ha. Thấy không? Có từ từ mình trải riết, mình thấy cái mặt họ bình thường lại. Từ từ mình nhìn, mình thấy cái mặt họ cười với mình. Xong rồi mình đi ra mà mình gặp á, thì cái năng lượng tâm từ của mình nó từ trong tâm hàng ngày mình trải đó, là mình quen rồi. Cho nên khi mình gặp người đó, mình có thể mỉm cười được với họ. Cứ tự nhiên bực bội nhìn mặt, thấy bực quá, mà tại sao người này cười với mình ta? Ha, cái người sân á, giống như là mình đem máy điều hòa tới vậy đó, họ đang nóng mà mình đem máy điều hòa tới vậy đó. Ờ, thấy cái này sao cũng hơi lạ à. Lạ. Phép lạ của tâm từ đó. Đây là thần thông đó, đây là diệu dụng đó, đây là phép lạ nè. Chịu cái phép lạ này không? Chịu không? Chứ đòi cái phép lạ trong tay du ký nó đóng dỏm không à. Thấy nó bay rần rần chứ nó có buộc sợi dây, không có bay thiệt đâu. Cái này mới phép thiệt đây nè. Phép lạ là cái chỗ đáng nóng giận mà mình vẫn tha thứ, mình vẫn mát mẻ được. Đây nè mới là kỳ diệu. Chỗ đó mới là cái gọi là cái đặc biệt của người tu. Chỗ đó mới là cái gì? Mới là cái thành quả của người tu đó. Mà quý vị tha thứ được người đó rồi đó, quý vị sẽ thấy tâm hồn của mình bình an không? Bình an không? Nhất là cái ông ở chung trong nhà đó. Có biết ông đó không? Ông gia vô thấy mặt hoài đó. Biết ông đó không? Biết cái bà mà ở chung nhà không? Tu cái tâm từ với bà đó trước, tu cái tâm từ với cái ông đó trước, phải không? À, tu cái tâm từ với những người thân thương có ân nghĩa tình với mình trước. Mình không lo tu, mình lo tu ở đâu á? Mình lo tu ở đâu á? Mình phải có tu trong, tu ngoài, tu gần, tu xa, phải không? Còn này lo tu xa không, mà gần khỏi cần tu, phải không? Đi vô chùa mới tu ở nhà. Thôi đừng nói tôi ở nhà tôi không có tu à. Không phải, tu là ở đâu cũng tu hết trơn, chứ đâu phải vô chùa mới tu, phải chứ? Mà vô chùa mình hiền lành dễ thương, mình về nhà tự nhiên cái nhìn cái mặt mình ta sợ. Thì như vậy cái tu nó chưa có hoàn hảo, phải không quý vị? À, làm sao mình tu mà cái tình thương của mình đó nó lan tỏa ra những người thân nhất ở trong gia đình của mình chứ, ta cảm nhận được chứ, thấy không? À, cho nên từ là đem cái tình thương tới, còn bi là lấy cái nỗi khổ của người ta ra. Mình gặp cái người đó khổ thì mình đó, thí dụ như mình chỉ cần ngồi mình nghe thôi quý vị, không có cần làm gì nhiều đâu. Nghe người ta trút vào tâm sự trên thư quý vị, mình thành đó là cái thùng rác để cho người ta trút vô, mình thành khai thiệt cho quý vị nghe đó. Ai gì gì cũng lợi, chân khóc hộ hộ hộ, bắt đầu làm cả tiếng đồng hồ, mình thành ngồi đó cho muốn đổ gì đổ đi. Lúc đó mình thành tu tập cái hạnh của đất á, ai muốn đổ gì lên cũng được, nó cứ việc đổ đi. Mình tu tập cái hạnh của nước, ai muốn quăng gì cũng được, cứ việc quăng đi. Mình phải tu tập cái hạnh của gió, cứ thổi qua vậy đó, nào không có dương vấn cái nào hết trơn. Mình tu tập cái hạnh của lửa, Đức Phật dạy tu tập tứ đại đó, cái hạnh của lửa, cứ quăng cái gì vô rồi nó cũng cháy hết á. Chứ nó không có, nó không có, là chống cự cái nào hết á. Quăng cái đồ sạch vô nó cũng cháy, mà quăng cái đồ mà dơ vô nó cũng cháy. Cái kẻ tâm á, mình á, mình tập tu tập cái tâm mình, nó giống như đất vậy đó. Đất bao dung ta. Cho nên nó ngồi nghe thôi cũng là một cách tu rất hay, mà cũng là đang giúp người khác à, chứ không phải là phải đi làm cái gì mới giúp người ta đâu. Bây giờ ví dụ giờ con quý vị nè, hay là chồng quý vị, là vợ quý vị đang có cái chuyện mà rắc rối trong lòng, khổ sở, phải không? Muốn tâm sự, mình ngồi đó để mình lắng nghe thôi. Quý vị nghe nổi không? Nghe thôi, nghe người ta trút vào tâm sự thôi, nghe để hiểu, để cảm thông thôi, được không? Im ra chứ. Thấy vậy đó chứ không phải dễ, mình phải tập à. Mà nếu mà mình nghe vậy là mình sẽ hiểu, mình hiểu mình sẽ thương. Sở dĩ trong gia đình mà cài mà rầy rà và cự cãi này nọ kia đó, phiền giận, tại vì không chịu lắng nghe nhau. Không chịu lắng nghe, không nghe đâu có hiểu, không hiểu thì đâu có cảm thông, không có cảm thông thì sao mà thương. Cho nên nhà lục đục hoài, lục đục hoài. Bây giờ quý vị cứ làm đi, cứ việc lúc nào cũng tu tâm tự. Cho nên ngày nào ở trên Liên Hợp Pháp Ấn á, mà xả thiền ra là cũng đọc cái bài kinh tâm từ hết. Ngày nào cũng vậy hết á, thời thiền nào cũng vậy hết á, phải trải tâm từ. Tại vì tâm từ quan trọng lắm. Thì như vậy không thể lúc nào mà thiếu cái tâm từ. Bất cứ chỗ nào mình hãy sống với cái tâm từ ái. Đức Phật dạy mình ha, coi như là tất cả lời nói từ ái, tất cả ý nghĩ từ ái, tất cả hành vi của mình từ ái, dầu cho trước mặt hay là sau lưng những thành viên, những người thân thương trong gia đình của mình. Mà mình làm được như vậy thì quý vị thấy đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp. Mà người không biết tu càng ngày nó càng xấu, mà người biết tu càng ngày nó càng đẹp. Dầu không có đi viện thẩm mỹ nó vẫn đẹp như thường. Mà nếu mà không biết tu mà đi viện thẩm mỹ, nhiều khi nó càng xấu. Ta gọi là gì? Cái đó là thảm họa, phải không? Cho nên mình tu á, quý vị thấy mình tu hay, mình thành chỉ cho quý vị cái cách làm đẹp siêu việt luôn. Cứ việc ai mình cũng tập tu cái tâm thương. Mà những người mà càng phiền não chừng nào, mình càng tu tập cái tâm thương họ nhiều chỗ đó nữa. Tại vì họ không hiểu cho nên họ mới vậy. Họ không biết cái đó là khổ cho nên họ mới là con thiêu thân. Họ cứ lao vô cái chỗ khổ không, mà càng thương hơn nữa, càng thương. Người mà càng phiền não, càng rắc rối, càng khó chịu, càng kiếp chuyện thì càng thương. Mà quý vị mà thực tập được cái này đi, tuyệt vời lắm quý vị ơi. Quý vị có thể tưởng tượng được cái cảnh giới của một người mà không có ghét ai hết trơn. Nó an lành biết bao nhiêu mà nói. Quý vị thấy không? Đó tu tập cái tâm từ. Rồi cái tâm gì hỷ xả. Đó, bây giờ quý vị tu tập cái tâm, là quý vị tu tập cái tâm xả đó. Cái tâm xả hay lắm. Thí dụ như quý vị vô, Xong mà cái ngày này đủ thứ chuyện, cho mới sáng mở mắt là điện thoại trong bán vốn cái vụ này, chưa gặp cái nói cái vụ kia, chiều cái nói cái vụ nọ, rồi tối vô tu tâm xả đi thôi, buông xả hết để cái tâm mình nó lặng lẽ đi, chết đi nè, vô thở mấy hơi đi, đứt hơi chết nè, ở đó lo này chi cho nó nhiều mệt thì xả đi, chết rồi còn gì nữa đâu, chết rồi bây giờ nằm chứ, thở cái khì ra rồi mình nhìn thấy cái hình ảnh mình nằm này, thở cái khì đứt hơi, bốn người khiêng cái tấm dáng khiêng vô, khiêng nó nằm chơ chơ bất động, thì thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mồ, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri, nằm yên không biết gì nữa trơn, nằm yên buồn chết rồi còn gì nữa đâu, chết đi, đi chết đi, chết đi. Mình kêu nó chết đi, chết mấy cái tâm mà lăng xăng lộn xộn hết á, cái tâm mà bực mình bực bội này, xả hết buông hết, chết rồi còn gì nữa, xả đi, chết chút xíu nó chết rồi sao. Mình nhắm mắt là mình nói chuyện với nó, mình nói chuyện với cái tâm mà lăng xăng lộn xộn bực bội khó chịu, cái tâm mà dao động đó, mình nói chuyện đó, chết rồi mày làm gì, bây giờ mày chết rồi mày làm gì, mày tính nữa đi ha không. Mày chết mình nói chuyện, cái đó là như lý tác ý, quan trọng lắm á. Đó là pháp tu rất quan trọng đó nha, làm mình đối thoại với tự tâm của mình. Thì mình thấy nhầm, chết xong rồi làm sao. Chết xong rồi để yên đó, cái một ngày hai ngày không có liệm gì chăng, không nhập liệm, để luôn ba ngày bắt đầu nó phình lên. Cái này lá bùa bí chiêu, nhắm mắt là đi quán tưởng. Thấy tưởng cái hình của mình ra nha, tưởng mình nằm sình lên. Nứt ra bắt đầu là máu nó chảy, mũ nó chảy, nước vàng nó chảy ra bắt đầu. Xong rồi nó thúi không chịu nổi, cái mùi nó tanh nôi lên, dòi ở trong nó ăn ra hết các cái bộ phận ở trong ruột, nó ăn một đống dòi, nó ăn chạy lên ở trên mặt mình, hai cái khóe mắt dòi nó tuôn nó ăn hết cái mặt dòi, không dòi đầy hết cho nguyên cái mặt dòi hết, nó ăn hết hai cái da dòi, hai cái chân với nó ăn hết dòi ra, nguyên một con người mình đầy dòi giống, nó ăn hết ra. Đau đớn cho cái kiếp người giành giật hơn thua, tranh đấu đủ thứ, cuối cùng rồi còn một cái thân dòi. Đau đớn, dòi ăn riết rồi còn xương bọc da, từ từ cái nó rượu ra một năm hai năm nó rã rời ra, xong rồi còn cái bộ xương hai ba năm, xương sọ nằm chỗ, xương sườn nằm chỗ kia, xương chân nằm chỗ nọ, rải rác một đống xương vậy, từ từ nó mòn, cuối cùng nó nát hết ra thành bụi, không còn gì hết. Cát bụi trở về cát bụi, cát bụi trở về cát bụi. Vậy đó mà biết bao nhiêu cái sự vô minh tham ái, chấp ngã hơn thua, bỉ thử cao thấp, ganh tị đau khổ, đáng thương cho cái tâm tham dục này, đáng thương cho cái tâm vô minh si ái này, đáng thương cho cái sự mà ganh tị cống cao tật đố này. Thương thôi, buông xả đi để cho nó tâm nó nhẹ nhàng, buông đi. Đây là bí chiêu. Khi mà quý vị gặp bất cứ cái phiền não gì mà nhiều là quý vị ngồi lại quán cái này đó, là nó đột phá hết tham sân si và bản ngã. Mà quán này sâu là chứng thánh quả luôn đó quý vị. Phá hết cái chấp ngã về thân này. Tại vì cái đó nhất định là sẽ có, mà mình đâu bao giờ mình nhớ, phải không? Mình buông xả cái tâm của mình ra, bắt đầu mình làm cho nó sanh khởi cái sự quan hỷ. Bây giờ tới hỷ vô lượng tâm. Ngồi ở đây Vui quá. Bây giờ những người cùng trang lứa với mình á, ba bốn đứa con đầu tắt mặt tối, làm không đủ ăn, rồi có những người nằm ở trong bệnh viện, có những người ở trong trại tâm thần, rồi có những người đó là coi như là đi làm thuê, giác mướn, đi bán vé số, bán hủ tiếu gõ, rồi đi ở đợ cho người ta một dịch vậy đó, kiếm từ đồng từ cắt. Rồi có những người là ở trong những cái vùng chiến tranh, có khi là bị thương nằm không còn cái đôi chân, cục hết què giò. Rồi có những cái người sanh ra là bị những cái chứng bệnh chất độc màu da cam, hay là bị bệnh đau, hay là bị biết bao nhiêu những cái chứng bệnh, mà bây giờ mình được ngồi đây giờ này mình thảnh thơi, mình được nghe pháp, mình được tu tập với đại chúng, mình được an lạc như vậy, quá là hạnh phúc, quá là an vui. Còn cái niềm hạnh phúc nào bằng cái niềm hạnh phúc mà gặp Phật, gặp pháp, gặp tăng, tu theo con đường chánh đạo, để mà đi ở trên một cái ánh sáng quang minh như vậy, mỉm cười lên quý vị, cười lên, cười, mỉm cười lên, mỉm nhẹ lên, mỉm nhẹ cười lên, mỉm nhẹ, mỉm lên đi, mỉm lên, mỉm nổi ha, mỉm lên. Dù cái này là mình đang quán mình hỷ vô lượng tâm đó, chứ không phải giỡn đâu. Quý vị thực tập, quý vị ngồi một mình, quý vị phát khởi những ý tưởng đó lên, quý vị làm cho tâm mình hân hoan lên, quán hỷ lên. Trong cái lúc mà mình tu học, mình làm cho hân hoan lên, cười lên, cười lên, bình an, hạnh phúc trong cái giờ khắc này, thiêng liêng trong cái giờ phút này, quý trọng biết bao nhiêu trong cái giờ phút này. Trong khi cũng giờ phút này mà biết bao nhiêu người khốn khổ ngoài kia. Quý vị làm cho cái tâm hỷ quý vị nó hân hoan lên, nó giàu dạt lên, nó sung mãn lên, nó tràn đầy lên. Cái quý vị tu quý vị vui lắm, vui lắm. Rồi lúc nào quý vị nhiếp phục được cái tham, quý vị cười lên, chà bữa nay mình bắn được một thằng giặc tham. À lúc nào quý vị mà chiến đấu cần sân, quý vị ngồi cho phép quý vị đãi tiệc tinh thần cười mình. Bữa nay vui quá, mình chiến thắng được một cái tinh sân, phải không? Rồi bữa nay nó là tới cái dòng si mê mà mình vượt qua được nó, mình cho phép mình đãi tiệc ở trong tâm của mình ăn mừng. Vui quá bữa nay mình diệt được một cái tên si, thấy không? Rồi đúng ra cái chỗ đó là mình bật cái tôi mình vậy liền thôi nha, sân hận lên ha. Bữa nay mình nhiếp phục cái bản ngã, có cái gì đâu, có đống xương khô không mà có gì đâu mà hơn tôi với người ta. Mình có là cái gì đâu, phải không? Mình là cát bụi mà thôi. Khum xuống, cúi đầu xuống đi, cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, phải không? Ừ, dẹp cái bản ngã xuống đi, ngoan, nghe lời đi, có thưởng, phải không? Ừ. À, tự nhiên cái tâm mình nó dịu, lắng dịu, chứ nó không có bực bội lên đó. Cái tôi của mình nó bị hạ thấp xuống. Thì là mình tiệc, đãi tiệc, ăn mừng, quý vị thấy không? Thì như vậy Đức Phật dạy mình cái phương pháp thứ hai này đó, là kết luận cái bài giảng hôm nay là gì? Nếu mà người đó mà còn qua cái đời sau nữa đó, mà chưa có vào Niết Bàn đó, thì sao? Người đó sẽ sanh ở cõi thiện hoặc là cõi đời này đó, giàu có sung túc đẹp đẽ, hoặc là người đó sanh lên cõi trời. Cái người mà đang tu tập trên cái pháp nãy giờ nói đó, cái lợi ích thứ nhất, nếu mà đời sau họ còn sanh thì họ có thể sanh ở cõi người là phước đức vô cùng, hoặc là họ sanh lên cõi trời để hưởng phước. Rồi cái thứ hai là sao? Là nó ngay ở trong hiện tại là họ được cái gì? Họ sẽ sống với cái tâm không quán, không sân, không phiền não và được an lạc. Cái người mà tu được cái này nè, là ngay trong hiện tại cái tâm họ không quán giận ai hết đó, không có sân hận ai hết đó, họ được an lạc, lúc nào họ cũng được an vui hết. Đó là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba là gì? Là đó, là họ sẽ đó có được cái cảm thọ lạc, lúc nào trong cái cảm giác của họ cũng vui, cũng dễ chịu hết đó. Cảm giác của họ lúc nào cũng thoải mái hết. Và cái thứ tư là gì? Là cái người này sẽ đạt được là họ không có làm những điều ác, cả hai phương diện vô ý hay là cố ý. Và người ấy nó sẽ có được một cái sự mà thanh tịnh hoàn toàn. Đó là bốn cái lợi ích của người tu. Quý vị thấy tuyệt diệu không? Tuyệt diệu không? Vậy hôm nay là cái thước đo của sự thật, của chân lý. Quý vị, điều thứ nhất quý vị phải nhớ, thứ nhất là gì? Quên. À, cái giáo pháp nào mà dạy cho mình lìa tham sân si thì giáo pháp đó là chánh pháp của Đức Phật. Đó là thước đo đó. Rồi cái thứ hai, tu bốn cái tâm vô lượng từ bi hỷ xả. Thì như vậy hiện tại hạnh phúc, tương lai an vui, cho đến thẳng tiến niết bàn tối thượng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.